Trên mặt lướt lên một tia vẻ kiêng dè. Tiểu tử này kiếm pháp, làm sao như vậy bá đạo? Hắn tuyệt không phải là võ giả tầm thường. Bực này kiếm pháp, chẳng lẽ lại là tới từ kiếm các bộ lạc? Lập tức, Bảo Giang Minh chủ chợt lách người. Về tới Thâm Uyên quỷ thuyền phía trên. 18 tôn tu la bảo lần nữa nhắm chuẩn Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Bảo Giang Minh chủ sẽ không dễ dàng tại hạ đi rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Bảo Giang Minh chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo Giang Minh chủ lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bạch chưa hề nói lời nói. Vẻn vẹn lạnh lùng nhìn xem Thâm Uyên quỷ thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đúng ra, Lâm Bạch ánh mắt chính là nhìn về phía Thâm Uyên quỷ thuyền phía sau. Bởi vì ở nơi nào, giờ phút này có một cái lão giả áo đen, đang từng bước một đi tới. Vừa rồi cũng là bởi vì Lâm Bạch phát giác lão giả này tồn tại, cho nên mới trong lúc nhất thời phân tâm, nhường Bảo Giang Minh chủ về tới Thâm Uyên quỷ thuyền phía trên. Bỏ lỡ diệt sát Bảo Giang Minh chủ cơ hội thật tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo Giang Minh chủ trông thấy Lâm Bạch một mực duy trì trầm mặc, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Thâm Uyên quỷ thuyền phía sau. Giờ phút này, Bảo Giang Minh chủ cũng là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy, sau lưng Thâm Uyên quỷ thuyền, cái kia một vầng minh nguyệt trong sáng bên trong, một vị lão giả áo đen dạo bước đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.